Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 484, Hải lộ tiếng lòng. U Tĩnh Bảo Linh tự bên trong, Tần Phi bị Lưu Hải Lộ mẹ con ôm chặt lấy, cồng kềnh giống như một cái cây lại. Thật lâu, phần eo có chút ê ẩm, gót chân cũng có chút run lên. Thế là liền không mở miệng không được nói ra. Hai vị mỹ lệ ngon miệng nữ sĩ, không sai biệt lắm là có thể đi. Buông tay đi, mặt trời phải xuống núi. Lúc này xác thực vậy, khi đêm đến, mặt trời chiều ngã về tây. Tần Phi bị mặt trời soi sáng khó chịu. Rốt cục, Lưu Hải Lộ tại Tần Phi trong ngực cọ sát. Cái này mới chậm rãi giơ lên đầu mình. Thâm tình chậm rãi nhìn Tần Phi một chút. Cắn cắn sung mãn nhiều chất lỏng bờ môi. Vừa định nói chút gì, nhưng là phát hiện đằng sau còn có cái mụ mụ ôm lấy mình. Cong lên gợi cảm miệng quay đầu hướng mụ mụ nũng nịu nói câu. Mẹ, ngươi làm gì à? Ngươi đi ra ngoài trước nha. Ta có lời muốn cùng Tần Phi nói. À, cái kia mụ mụ tại bên ngoài chờ ngươi. Lưu mụ mụ lưu luyến không rời buông tay ra cánh tay. Nhìn nữ nhi không có việc gì, tâm lý cũng yên lòng. Nàng nhìn Tần Phi đồng dạng, gạt ra một cái rất kỳ quái ánh mắt. Có cưng chiều, có hy vọng, ý tứ hẳn là làm phiền ngươi giúp ta hảo hảo trấn an một chút nàng ý tứ. Lưu mụ mụ đoán chừng là coi là nữ nhi bị dọa. Kỳ thật Lưu Hải Lộ không có chút nào sợ, thậm chí đều có chút cảm tạ lão hòa thượng kia. Không phải nàng cũng không biết Tần Phi khẩn trương như vậy mình. Rốt cục, Bảo Linh tự hậu viện, chỉ còn lại có Lưu Hải Lộ cùng Tần Phi hai người. Mấy con chim nhỏ không biết nhân gian khó khăn, bay tới, lại bay mất, Lưu Hải Lộ vẫn không có buông ra Tần Phi ý tứ. Lưu đại tiểu thư, ngươi sẽ không có chuyện gì đi. Coi như bị kinh sợ, cũng nên bình phục, có lời gì có thể nói sao? Tần Phi nhắc nhở lần nữa. Lưu Hải Lộ xấu hổ cười một tiếng. Thấy không người, vậy mà sắc đảm bao ngày. Trực tiếp ôm Tần Phi cổ, cả người treo ở Tần Phi trên thân. Con mắt vậy không nháy mắt, cứ như vậy sắc mị mị tiếp cận Tần Phi nhìn. Không biết muốn nhìn cái gì. Lưu Hải Lộ vóc dáng so Tần Phi thấp một điểm. Nhưng là nàng hôm nay mặc một cái có cùng giày bó, nhặt lên mũi chân về sau, hai người kỳ thật độ cao đã không sai biệt lắm, cho nên bờ môi đã phi thường tới gần. Tần Phi có thể cảm giác được nàng hơi thở hương thơm, mà là nàng thân mang đơn bạc, vẻn vẹn một kiện trang phục hè váy liền áo. Cái tư thế này, thực sự có chút mập mờ. Tần Phi vì tránh đi nàng hàm tình mạch mạch ánh mắt, còn có nàng cái kia gợi cảm tiểu xảo môi đỏ, không khỏi ngửa ra sau một chút, thân thể đã uốn lượn trở thành một cái cong. May mắn Tần Phi cần rèn luyện, sức eo tốt, không đến mức ngã xuống. Ngươi làm gì à? Tần Phi không thể để cho nàng dạng này tùy ý phọng vi. Lấy tay đẩy một cái nàng, nhưng là giống như đẩy vị trí không đúng lắm, chạm tới mềm mại biên giới, lại là lúng túng thu tay lại. Cái này, Lưu Hải Lộ cũng là mặt như táo đỏ, thẹn thùng động lòng người, ánh mắt càng thêm cực nóng. Tần Phi thật say, Phật môn thánh địa, chẳng lẽ muốn làm một chút cầu thả sự tình sao? Ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi, thấy rõ ràng ngươi đến cùng là dạng gì người. Lưu Hải Lộ lúc nói chuyện, so dĩ vãng ôn nhu một chút, khả năng này liền là nữ nhân động tình một khác, nhìn ta là người như thế nào? Ta giống như ngươi là cái học sinh cấp 3 đi, cũng không phải thứ nhất ngày nhận biết. Tần Phi không hiểu thấu, xác thực không phải thứ nhất ngày nhận biết, nhưng là ta cảm giác chưa từng có chân chính hiểu rõ ngươi. Ta điều tra ngươi rất nhiều tư liệu, đều không thể chạm đến ngươi nội tâm. Ngươi không cần như thế hao tâm tổn trí. Ta chính là một người nam nhân bình thường. Tần Phi át chủ bài liền là có hệ thống. Cái này là ai cũng không biết bí mật. Làm sao vậy không có để ngươi biết. Ta rất muốn nhận thức lại ngươi. Bởi vì ta nhớ cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng không phải là rất vui sướng. Ta còn giống như đánh ngươi. Ngươi khẳng định là bắt đầu từ lúc đó, đối ta ấn tượng liền thật không tốt. Tần Phi cùng Lưu Hải Lộ lần thứ nhất gặp mặt, là tại lần thứ nhất kiểm tra hàng tháng thời điểm. Khi đó Lưu Hải Lộ hiểu lầm Tần Phi trộm nàng chuẩn khảo chứng. Song phương phát sinh tranh chấp, còn đánh đánh võ, ngạch, không cần thiết phiền toái như vậy đi. Một lần kia gặp mặt vậy không tính quá tệ. Dù sao không đánh nhau thì không quen biết nha. Không phải chúng ta cũng sẽ không có gặp nhau. Vậy ngươi bây giờ chán ghét ta sao? Ta muốn đối ngươi thẳng thắn một sự kiện. Liền là lần trước tại vườn cây. Kỳ thật ta thấy được Khổng Dung lão sư đến đây. Ta mới ôm lấy ngươi. Ta cố ý làm như vậy. Chuyện này từng để cho luôn luôn không thẹn với lương tâm Lưu Hải Lộ tâm lý. Hổ thẹn. À, chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi không nói ta đều quên. Tần Phi không để ý. Tần Phi, ta biết Tào Ảnh thích ngươi. Ngươi vậy rất ưa thích Tào Ảnh đúng không? Vâng, Tần Phi không cần nghĩ ngợi. Mặc dù bây giờ hai người còn dính vào cùng nhau. Nếu như không có Tào Ảnh, ngươi sẽ thích ta sao? Lưu Hải Lộ đi qua vừa rồi kích thích. Tâm lý rất bành trướng. Vậy rất kích động. Nàng một mực chờ lấy Tần Phi tới cứu hắn. Tần Phi quả nhiên vậy không phụ kỳ vọng. Cho nên nàng hiện tại cảm tính chiến thắng lý tính. Nàng muốn đối Tần Phi kể một ít vẫn muốn nói chuyện. Ngươi cái này giả thiết không thành lập. Tạo ảnh nàng chính là chân thật tồn tại. Mà lại là độc nhất vô nhị không có thể thay thế. Làm sao lại không có đâu. Tần Phi thật sự là đối những nữ nhân này tư duy năng lực không hiểu rõ. Cái nào có nhiều như vậy nếu như. Ta nói là nếu như. Nếu như ngươi không có gặp phải nàng. Chỉ là gặp được ta, ngươi hội sẽ không thích ta. Ta hy vọng ngươi trực tiếp nói cho ta biết đáp án. Lưu Hải Lộ uyển chuyển làn thu thủy chi bên. Trong, hiện ra chân thành, khiến cho Tần Phi có chút ngượng ngùng. Khả năng đi, ngươi ưu tú như vậy. Dáng dấp vậy vẫn được. Bất quá đây là giả thiết. Tần Phi vậy không muốn để một nữ tử rơi mất mặt mũi. Chỉ có thể dạng này qua loa trả lời. Kỳ thật ta biết. Bởi vì ta thấy được, trong con mắt ngươi, có ta, Lưu Hải Lộ cười đắc ý, tựa hồ nếm đến hạnh phúc hương vị. Lúc nào, ngươi vừa rồi lao ra cứu ta thời điểm, ngạch, ngươi ngốc à, con mắt tựa như là một khối pha lê, ngươi thấy là ngươi ảnh tử. Ngươi biết, ta nói không phải cái này, mà là nơi này, Lưu Hải Lộ chỉ Tần Phi vị trí trái tim, không phải, chấm ngoặc kép. Tần Phi vừa muốn phản bác một cái, nhưng là Lục Anh tiếp cận một thân hình tiến đến. Tần Phi, ngươi còn có đi hay không? Ngươi muốn tiếp tục nói chuyện yêu đương. Ta trước hết rút lui. Lục Anh đã xử lý tốt tất cả công việc. Chuẩn bị bây giờ thu binh. Đi à, ngươi đi, ta làm sao trở về? Tần Phi là ngồi Lục Anh xe tới, cho nên cũng muốn cùng với nàng xe đi. Lục cục trưởng, ta có xe. Ta đưa Tần Phi về đi là được, cho nên ngươi không cần làm phiền. Lưu Hải Lộ rốt cục buông ra Tần Phi, kiêu ngạo bá đạo nói ra, có chút đem Tần Phi chiếm thành của mình ý tứ. Ta không phải hỏi ngươi, ta biết ngươi có xe, vẫn là xe sang trọng. Ta là hỏi Tần Phi, ngươi theo ta đi, vẫn là cùng với nàng đi. Lục Anh cũng rất mạnh cứng rắn, hai nữ nhân này. Giống như không hiểu thấu liền đòn khiêng lên. Cái này tình huống như thế nào? Tần Phi nhìn một chút hai người biểu lộ. Ta vẫn là cùng Lục đội trưởng ngươi đi đi. Bởi vì ta vẫn còn đồ vật rơi vào xe của ngươi lên. Tần Phi xấu hổ nói ra. Kỳ thật không có có cái gì. Nhưng là vì né ra Lưu Hải Lộ cái này cái linh hồn khảo vấn. Vẫn là trước tẩu vi thượng. Tính ngươi có ánh mắt. Lục Anh trực tiếp quay đầu liền đi. Tâm lý y nguyên phi thường không vui. Ôm lâu như vậy, không để ngươi đều lên nghiện đi. Cuối cùng, Tần Phi ngồi lên Lục Anh trở về cỗ xe. Nghe nàng nói, cảnh sát tại Bảo Linh tự tìm ra gần 8.650.000 nhân dân tệ Trung Quốc. Nghe rợn cả người, cảnh sát tại chuyển thời điểm, đều mệt đến ngất ngư. Tần Phi lúc trạng vạng tối phân mới về tới trường học. Sau khi trở về liền trực tiếp đại ngủ một giấc. Dù sao nay ngày tiêu hao không ít, đến tranh thủ thời gian bổ sung một cái tinh thần lực. Mà tại Bảo Linh Sơn, rừng rậm bên trong, còn có người ung dung bò lên đi ra, lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.